Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1333, chiến khởi. Trong nháy mắt, mọi người đều là đem ánh mắt của mình thả vào cái kia thần bí Vân Tiên Sinh thân lên. Vân Tiên Sinh vẫn là người mặc rộng thùng thình quần áo màu đen, đầu đội đấu lạp, khiến người nhìn không thấy hắn chân chính khuôn mặt. Nhưng biểu tình của tất cả mọi người đều có vẻ cực kỳ kinh ngạc. Lộc Lộc Vũ, hai tròng mắt bên trong tràn đầy bất khả tư nghị màu sắc. Ân Thái Hòa có chút khẩn trương hỏi. Gật đầu, Lộc Vũ không có trả lời Ân Thái Hòa, mà là đem ánh mắt của mình thả vào phía dưới Thương Vân Hải thân lên. Thương Vân Hải, ngươi muốn tính mạng của ta thì nhìn ngươi có hay không tư cách đó. Nhẹ nhàng đưa tay, rộng thùng thình ống tay áo chảy xuống, lộ ra Lộc Vũ cái kia không giống cánh tay của lão nhân. Tựa đầu đỉnh trên đấu lạp, chậm rãi chích xuống, lộ ra cái kia một tấm tất cả mọi người cực kỳ quen thuộc khuôn mặt. Lúc này, thần bí Vân Tiên Sinh thân phận rốt cục vạch trần ra. Lộc Vũ, quả thật là Lộc Vũ, Vân Tiên Sinh lại chính là Lộc Vũ. Thảo nào Vân Tiên Sinh một mạch đối với Lộc Vũ chiếu cố có thừa. Nguyên lai hắn chính là Lộc Vũ a, mới vừa ta thấy Vân Tiên Sinh xuất kiếm, dùng là Lộc Vũ thánh khí triều tịch kiếm, còn tưởng rằng là Vân Tiên Sinh theo Lộc Vũ chỗ đem ra. Nguyên lai, cái này triều tịch kiếm một mạch chính là Vân Tiên Sinh. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới Lộc Vũ chính là Vân Tiên Sinh, Vân Tiên Sinh chính là Lộc Vũ. Vân Tiên Sinh thân phận chân chính trực tiếp vạch trần ra. Mọi người tại đây một mảnh xôn xao, mỗi người đều là vào giờ khắc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Vân Tiên Sinh sở tác sở vi hết thảy đều là vì Lộc Vũ. Điểm này, mọi người vốn là nghi hoặc, nhưng chưa từng có đem hai người liên hệ với nhau qua. Dù sao, Vân Tiên Sinh thực sự quá thần bí, mà bây giờ, kết hợp trước kia chủng chủng sự tình, một chút cũng không khó đoán ra được. Lộc Vũ rất Vân Tiên Sinh, liền là cùng một người. Mọi người bừng tỉnh. Ân Thái Hòa cũng là khóe miệng hơi co rúm hai xuống, lẩm bẩm nói: Lộc Vũ, ngươi có thể lừa gạt ta không? Đúng là lừa gạt toàn bộ Dương Thủy Châu, thật thê thảm a. Vân Tiên Sinh thân phận trồi lên mặt nước, nhưng ngay sau đó thì có một cái vấn đề khác rơi vào Lam Nguyệt Thành mọi người đầu lên. Vân Tiên Sinh chính là Lộc Vũ lời nói, há chẳng phải là nói rõ chúng ta ngưng phách cảnh thiếu một cái? Có người tự lẩm bẩm. Tất cả mọi người là trong nháy mắt trầm mặc xuống. Tính như vậy xuống đến nói, đích thật là như vậy. Lúc đầu Vân Tiên Sinh cùng Lộc Vũ là hai người, hiện tại phát giác là một cái người, có thể không phải là thiếu một cái? Thảo nào Lộc Vũ đi mỏ tinh thạch mạch chi về sau, liền không còn có gặp qua Vân Tiên Sinh tất cả. Nguyên lai là như vậy a. Ân Thái Hòa sững sờ thời gian rất lâu, rốt cục tiếp thu sự thật này, lắc đầu cười khổ một tiếng. Đối với Lộc Vũ lần thứ hai coi trọng một chút, một cái người có thể tự do cắt ở hai cái sừng sắc trong lúc đó, còn thiên y vô phùng, không bị bất luận kẻ nào phát hiện, đây là một cái cực kỳ không dậy nổi bản lĩnh. Tường thành trên mọi người còn khiếp sợ như vậy, càng chưa nói phía dưới Lam Nguyệt Thành rất nhiều vũ sĩ. Lộc Vũ khiếp sợ nhất không hề nghi ngờ chính là Thương Vân Hải. Hắn đồng tử co rụt lại, vẻ mặt hoảng sợ, theo bản năng kinh hô một tiếng. Vân Tiên Sinh cho hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Theo đấu giá hội bắt đầu cho tới bây giờ, hắn đều đang điều tra Vân Tiên Sinh thân phận. Nhưng là Cho tới nay, Vân tiên sinh thân phận đều che một tầng vũ khí, phảng phất chính là bằng khoảng không xuất hiện một dạng. Hiện tại, Thương Vân Hải rốt cục biết, nguyên lai, Lộc Vũ chính là Vân tiên sinh. Chợt, Thương Vân Hải liền giận dữ. Lộc Vũ, đã ngươi ở nơi này, ta đây liền thay ta Nhi Thiên Huyền báo thù. Thương Vân Hải nộ quát một tiếng, cả người linh lực, cuồn cuộn ba động, khí tức giống như thủy triều. Đối với Lộc Vũ, Thương Vân Hải hận thấu xương. Đối với Vân tiên sinh, Thương Vân Hải đồng dạng như đây. Hiện tại hai người nguyên lai là một cái người. Đây cũng là gấp bội phẫn nộ, gấp bội hận ý. Không nghĩ tới, truyền thuyết bên trong, vô cùng thần bí Vân tiên sinh, dĩ nhiên là Lộc Vũ thực lực, dĩ nhiên đã đến ngưng phách cảnh. Hơn nữa còn không thể so một dạng hai nguyên tố ngưng phách cảnh kém. Cái này đẳng cấp thiên phú, có thể nói khủng bố, thảo nào Lộc Vũ có thể giết thiếu thành chủ. Nguyên lai, hắn vẫn luôn thâm tàng bất lộ, ngoại trừ Thương Vân Hải bên ngoài. Nhiều huyết, linh thành vũ sĩ, cũng đều là nghị luận ầm ĩ, khuôn mặt sắc hoảng sợ không thôi. Tin tức này, sinh ra rung động. Tuyệt đối không thể so trước đây bọn họ mới vừa đạt được Thương Thiên Huyền bị giết lúc chấn động, lay động tới kém, giết cho ta. Mà cũng trong lúc đó, Thương Vân Hải nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay chợt vung lên, vô tận phẫn nộ cùng hận ý xuống. Hắn chỉ muốn đem Lộc Vũ chém thành muôn mảnh. Đương nhiên, nếu là có thể đem toàn bộ Lam Nguyệt Thành cũng cho cầm xuống, đó là không còn gì tốt hơn nhất. Lộc Vũ chính là Vân tiên sinh, sự thật này làm cho Thương Vân Hải cảm thấy lớn lao nguy cơ. Lần đầu tiên cùng Lộc Vũ gặp mặt là ở vũ sĩ thi đấu lên. Khi đó, Lộc Vũ bất quá là tam nguyên hóa hình cảnh. Nhưng là bây giờ, Lộc Vũ đã là ngưng phách cảnh. Thiên phú như vậy, nếu như giữ lại, tuyệt đối là mối họa. Nếu như hiện tại không đem Lộc Vũ trảm trừ, tuyển trạch dàn xếp ổn thỏa, nay sau Lộc Vũ lớn lên, cũng tuyệt đối sẽ đem huyết linh thành hủy diệt. Cái này, cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền tình. Đã như vậy, vậy còn không bằng trực tiếp một trận chiến, giết Lộc Vũ, chấm dứt hậu hoạn. Giết, nghe được thành chủ lên tiếng, rất nhiều huyết linh thành vũ sĩ tại đồng nhất thời gian bộc phát ra một đạo giống giận, tức thì mấy nghìn người xung phong hướng về phía cái kia Lam Nguyệt Thành bên trong chen chúc tới. Sóng người bắt đầu khởi động, thanh thế cực kỳ hạo đại, trùng trùng điệp điệp, hùng hổ. Mà ở cái này mấy nghìn vũ sĩ chi về sau, càng là có một nhóm lại một nhóm huyết linh thành vũ sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn họ cầm trong tay vũ khí, đằng đằng sát khí, ánh mắt bên trong hiện lên hàn quang, cũng là vội vàng theo sau. Thương Vân Hải cùng với Vàng Bạc hai vợ chồng đều là rất nhiều võ sĩ trung ương vị trí, cũng là hướng về phía Lam Nguyệt Thành cửa thành bắt đầu khởi động đi. Trong nháy mắt, toàn bộ huyết linh thành, hầu như toàn bộ đều tại hành động, tường thành chi lên, đến tốt lắm. Trông thấy một màn này, Lộc Vũ ánh mắt sáng lên, khóe miệng vung lên một cái cười nhạt, nói, tiến nhập trận pháp bên trong, ta cũng không tin, các ngươi còn có thể phát huy ra tới nhiều chiến đấu lớn lực. Đợi được cái kia Thương Vân Hải tiến nhập trận pháp trong phạm vi, chúng ta liền khởi động trận pháp. Đúng, một gã tướng quân hướng về phía Lộc Vũ sâu đắm ôm quyền, cung kính đáp, chợt vội vàng đem truyền đạt mệnh lệnh xuống phía dưới, thông báo mọi người chuẩn bị khởi động trận pháp. Một ngày đối phương sáp nhập bọn họ sở trấn thủ trận pháp khu vực trong phạm vi, giết chết bất luận tội. Lúc này, Ân Thái Hòa cũng thu liễm nội tâm khiếp sợ, hít sâu một hơi, biểu hiện trầm ổn, đều đâu vào đấy hạ đạt mệnh lệnh, thông báo rất nhiều tán tu đi ra nghênh chiến. Bọn họ chỉ phụ trách những thứ kia, thống lĩnh cùng tướng quân liền có thể ngưng phách cảnh nhân giao cho chúng ta, còn thừa lại tán tu tắc thì cùng như chúng ta vây công huyết linh thành ngưng phách cảnh, cần phải không để cho bọn họ phản kích cơ hội. Nhớ kỹ nói cho bọn họ, đối phương cũng có tán tu, chính là vàng bạc phu phụ, cần phải cẩn thận. Từng đạo mệnh lệnh theo ân thái hòa trong miệng đều đâu vào đấy hạ đạt đi ra ngoài. Thân là thành chủ, hắn là cực kỳ hợp cách, đối mặt chiến tranh không được thấy chút nào hoảng loạn. Giữa hai thành chiến tranh vào giờ khắc này rốt cục chính là khai mở. Hết chương.